Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long, chương 13-2 âm mưu, làm sao giết được chủ nhân đây? Trung, góc chuyện audio.com, những người khác im lặng. Sở Diệm lại một lần nữa mở miệng, thế này thế nọ thế kia rốt cuộc là thế nào? Bọn ta không phải run đũa. Lục Cương vào Nhị Mao không thể không thừa nhận lời này của hắn vô cùng có lý. Bạch Cương nghiêm mặt nói, ý là tự do phát huy. Sở Diệm gật đầu đáp, tức là theo kế hoạch của ngươi, Thanh Phong sẽ chạy tới trước mặt Phi Cương chào hỏi rồi rút dao ra đâm vào bụng hắn. Bạch Cương đáp, được đó, được quá ấy chứ. Tuy miệng bảo, được, nhưng trên mặt hắn chẳng có vẻ gì là, được, cả. Bạch Cương đương nhiên cũng nhận ra, chứ không thì ngươi thấy thế nào. Sở Diệm từ tốn nói tiếp, nhỡ Thanh Phong mà thất bại, các ngươi có thể chối sạch sành sanh, đúng là một kế hoạch không có sơ hở. Thanh Phong nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, trong lòng nó thấy ngọt ngào vô bờ, dù có ngốc đến đâu nó cũng biết Sở Diệm ra mặt cho nó. Bạch Cương cắn răng nói, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Sở Diệm nói, nếu không chịu ra tay cùng một lúc thì đừng tính bọn ta vào. Hắn bắt lấy vai Thanh Phong, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hàm ý chuyện này nhất quyết không cần thương lượng. Bạch Cương ha hà cười lạnh hai tiếng, thấy không ai ủng hộ đành gằn giọng nói. Được, nếu ngươi muốn cùng lên thì cùng lên thôi. Nói xong, Bạch Cương dẫn đầu đoàn người đi ra khỏi gian mộ. Thanh Phong đang định đi theo thì bị Sở Diệm nhéo nhẹ vào eo, nó bèn quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn hắn. Sở Diệm kéo nó qua một bên và dặn dò, giữ sức, hà, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nó, ngón tay hắn lại thấy ngứa ngáy, hắn mặt mày vô cảm đưa tay lên nhéo nhéo mặt nó. Mục đích của chúng ta không phải là đánh bại Phi Cương mà là rời khỏi lăng mộ. Thanh Phong gật đầu đáp, ta biết rồi, ngươi, sao hồi nãy ngươi nhéo ta? Chấm chấm, từ khả năng phòng vệ của mặt, ồ, Sở Diệm thấy nó gật đầu quá mức nghiêm túc thì ngẩn ra. Ngươi tin hả, đừng nói Long tộc bị diệt là có vấn đề về đầu óc à nha. Thanh Phong đáp, đâu có tin đâu, nhưng nếu ta thể hiện ra thì ngươi mất mặt lắm đúng không? Quan tâm của người thiệt khiến người ta cảm động, dịu dàng quan tâm bạn đời mới có thể bền lâu mà. Sở Diệm, Nhị Mao là tên đi cuối trong ba tên cương thi, gã đợi mãi chả thấy hai người đi tới thì chạy ngược lại, hỏi. Đừng nói các ngươi lâm trận lại muốn rút lui đó. Sở Diệm đáp, nếu có ý nghĩ đó thì sớm đã đi xa rồi. Nhị Mao nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực, con người rất gian xảo. Sở Diệm nói, gian xảo đến mức ngươi khó lòng tưởng tượng nổi. Nhị Mao gật đầu thật mạnh, Sở Diệm đút tay vào túi quần chậm ra đi vòng qua người gã. Nên ngươi có lo lắng cũng vô dụng. Nhị Mao thấy Thanh Phong ba chân bốn cẳng đuổi theo thì hận sao sắt rèn mãi không thành thép được, thế là bèn bám theo sau để gây xích mích. Ngươi coi chừng bị hắn bán đấy. Thanh Phong nói, mấy chuyện mua bán này nọ cứ để ta làm, y chỉ việc đếm tiền là được rồi. Nhị Mao, Sở Diệm đột một dừng bước nghiêng đầu nhìn Thanh Phong. Thanh Phong cười híp mắt nhìn hắn, tại sao do ta đếm tiền? Thanh Phong đáp, vì ngươi xinh đẹp. Sở Diệm nói, ngươi cũng rất xinh đẹp, ngươi đếm tiền đi. Thanh Phong nói, không được, tại sao? Ta là rồng đực, ta là đàn ông, nên ngươi phải đếm tiền. Nhị Mao đứng bên cạnh cười toét cả mồm. Sở Diệm, quan hệ nguyên nhân và kết quả thế này, chi tiết gây cười này. Rồng, cương thi và nhân loại đúng là sinh vật của ba thế giới. Góc chuyện audio.com, Bạch Cương dẫn cả đám đi mấy vòng quanh tầng thứ hai vẫn không thể tìm được đường xuống tầng thứ ba. Sở Thiên Âm chết nhanh quá, bản đồ, bảo tháp linh lung bằng vàng đều không giật về kịp, vì vậy bọn họ giờ đây chẳng khác nào những con ruồi không đầu đuôi mù. Trong lúc đó, Sở Diệm và Sở Hiểu Hải còn dừng lại ăn một chút. Thanh Phong thấy trong mắt Sở Diệm nhuốm màu mệt mỏi thì lo lắng hỏi. Ngươi có cần ngủ tí xíu không? Sở Diệm dựa cả người vào Thanh Phong, lặng lẽ lắc đầu. Sau khi cha mẹ đều qua đời, hắn đã quen với việc tự mình gắng gượng, trên vai lúc nào cũng đeo theo gánh nặng vô hình, nhưng chú rồng thân phận không rõ ràng này lại có thể chạm vào góc khuất mềm yếu nhất trong trái tim hắn, khiến hắn câm nín giơ tay đầu hàng. Hai chữ, tin tưởng, này vốn rất khó xuất hiện trong hắn, nhưng hai chữ này giờ đây lại bao trùm lấy hắn chẳng hề báo trước cũng chẳng gây phản cảm dù chỉ đôi chút, tất cả cứ tự nhiên mà thành. Thanh Phong ngồi xổm xuống, ta cõng ngươi, ngươi ngủ nhé. Sở Diệm cau mày hỏi. Thật sao? Thanh Phong nghiêm túc gật đầu đáp, thiệt mà, không đùa với ngươi đâu. Này hẳn là lấy mạng ra đùa đúng không? Sở Diệm nheo mắt nhìn nó một lúc rồi đột nhiên bám vào vai nó, nhảy thoát lên lưng nó. Vốn định ra oai phủ đầu Thanh Phong nhưng nào ngờ Thanh Phong cõng hắn lên rất nhẹ nhàng, cứ như trên lưng chả vác gì cả. Sở Diệm thấy hơi nhục, nhục quá đó chứ anh ơi. Thanh Phong nói, ngươi ngủ đi, đến thì ta gọi ngươi. Lúc nào mới đến, hắn chỉ hỏi đại, nào ngờ Thanh Phong lại rơi vào trầm ngâm. Có vấn đề, tinh thần của Sở Diệm chợt tỉnh hẳn. Thanh Phong đáp, đường mộ bị chặn rồi. Vừa nói xong, nó liền cảm thấy mặt đất rung chuyển, ngước lên nhìn thì thấy Nhị Mao và Lục Cương đang cùng nhau giở ra sở trường đánh vào bức tường chắn trước đầu cầu thang. Bức tường không mảy may suy xuyễn, nhưng đường mộ bị chấn động làm không ít đất cát và bụi bặm bay tán loạn. Sở Diệm quát lên, ngừng tay, hắn vừa dứt lời, nhoáng cái Thanh Phong đã lướt tới chắn trước bức tường đất. Nhị Mao và Lục Cương vung quyền, quả đấm còn cách mặt Thanh Phong 1 mét, nửa mét, 1 tấc 3 ly. Rồi dừng, Thanh Phong mặt không đổi sắc nhìn hai quả nắm tay gần trong gang tấc vảy rồng trên mặt từ từ hiện lên. Bạch Cương đứng sau Nhị Mao và Lục Cương nên không bị ảnh hưởng nặng như bọn chúng, nhưng khi long uy tỏa ra từ người Thanh Phong ban nãy khiến cả đám không rét mà run, hai mắt của ả lóe lên sáng ngời. Thanh Phong thế này biết đâu thật sự có thể đánh một trận với Phi Cương. Vấn đề trước mắt là, làm sao để xuống tầng dưới? Tự nhiên lại xuất hiện bức tường còn dày hơn cả tường của đường mộ, nếu dùng lực tường chưa đổ thì đường mộ đã sập trước. Trong đầu ả đột nhiên nảy ra ý định ôm nhau cùng chết. Lăng mộ sụp đổ, Phi Cương và chủ nhân chắc không tên nào có thể bình an đâu nhỉ. Nhưng ý định vừa lóe lên ả lại thôi. Trước vị chủ nhân không gì không thể làm được và tên Phi Cương gần như không gì không thể làm được, lăng mộ sụp đổ thì đã là gì? Ả nhắm mắt lại suy tư, không ngờ Lục Cương lại sấn tới. Chả phải Tử Cương từng bảo Đại Mao giật dây những tên nhân loại kia đào đường hầm sao? Bạch Cương mở choàng mắt ra, nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Làm sao ngươi biết? Lục Cương hắc hắc cười hai tiếng, đáp, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Phi Cương, ta đời nào báo lại với hắn? gocchuyenaudio.com. Lục Cương tuy chả ưa ai, chỉ hận sao những người khác không tự tàn sát lẫn nhau tới chết nhưng vẫn có mức độ nhất định. Phi Cương đứng trên hẳn bọn chúng, những cương thi khác khó lòng sánh bằng, vì vậy Lục Cương chẳng buồn mách lẻo ba chuyện vớ vẩn này với gã. Bạch Cương trầm ngâm, không biết còn đào xong chưa, cũng không biết nó nằm ở đâu. Tử Cương từng lén làm rất nhiều việc và không nói cho ả biết. Những chuyện ả loáng thoáng biết được toàn do ả tự lần mò ra. Chuyện đào hầm về sau bị Phi Cương phát hiện, Đại Mao bị oan, kết cục của gã không cần nhắc nữa. Ả vừa suy nghĩ vừa lấy quyển nhật ký của Tử Cương ra xem nhưng không tìm được tư liệu có liên quan. Lục Cương nhìn Nhị Mao. Nhị Mao bị nhìn tới nỗi sởn lông. Ha ha ha ha, Lục Cương phá ra cười. Nhị Mao nói, ta không biết thiệt mà. Nếu biết gã đã sớm bị giải quyết như hai tên. Mao, kia rồi, Thanh Phong lẩm bẩm, đào đường hầm, trong phút chốc như có thứ gì xẹt qua đầu nó. Sở Diễm nằm trên lưng nó, là kẻ chú ý tới từng hành động của nó nhất, thấy vậy bèn vỗ vỗ đầu nó và hỏi. Người nhớ ra cái gì à? Thanh Phong đáp, đường hầm có phải là một cái hố to không? Lời của nó khiến những người khác chú ý, Bạch Cương hỏi nó. Người thấy nó ở đâu? Thanh Phong nhìn Sở Diệm rồi đáp, người có nhớ cái chỗ lần đầu tiên ta cõng ngươi không? Không đúng, đó là lần thứ hai là ngã ba, cái chỗ mà chúng ta đi bằng đường hầm dưới chân quan tài của Bạch Cương thông ra ấy. Nó nói chuyện cứ lặp đi lặp lại, ngoài Bạch Cương nắm bắt được một tin tức quan trọng, những người khác đều ù ù cạc cạc. Bạch Cương hỏi, ngươi bảo dưới quan tài của ta có một đường hầm. Thanh Phong hỏi lại, ngươi không biết hả? Mặt Bạch Cương sầm xuống, nhớ lại có lần Tử Cương bảo muốn trang hoàng gian mộ lại cho mình, ả còn tưởng gã đùa, nào ngờ gã thật sự đào một đường hầm dưới quan tài của ả. Không tới đâu, Thanh Phong đáp, có ba đường, một là đường cụt, một không biết dẫn tới đâu nhưng trên đường có cái hố to, sâu lắm, một dẫn vào nhà Nhị Mao. Bạch Cương bảo nó vẽ lên trên đất, Thanh Phong tốn sức ba bò chín châu mới nói rõ được. Cảm giác về phương hướng của Bạch Cương rất chuẩn, ả nhanh chóng ghép được vị trí của tầng thứ hai và tầng thứ ba lại với nhau, sau đó vỗ vào nắm tay, nói. Tao biết rồi, những người khác đều nhìn ả, Bạch Cương nói. Cái hố Thanh Phong nhắc tới là gần chỗ tiên thủy linh tuyền. Còn con đường cụt kia, có lẽ do đào sai hướng, hướng đó là hướng tới nơi ở của Phi Cương. Chúng ta chỉ cần tìm được cái lỗ đó và đào xuống tiếp, nhất định có thể xuống đến tầng dưới. Những người, rồng và cương thi có mặt nghe giọng điệu chắc nịch của ả thì đều thấy lòng dấy lên hy vọng. Lấy ký ức của Thanh Phong để định hướng, theo cảm giác phương hướng của Bạch Cương để dẫn đường, đoàn người tìm thấy được đường hầm nọ, phải công nhận bọn họ gặp may, sau khi kết cấu của lăng mộ thay đổi, con đường dẫn vào nhà Nhị Mao từ ngã ra vẫn còn tồn tại. Bạch Cương nói, không ngờ Phi Cương lại không phá hỏng chỗ này. Lục Cương nói, Đại Mao, Tiểu Tiểu Mao và Tử Cương đều đã chết, hắn không ngờ vẫn có kẻ không sợ chết mò tới, ha ha ha. Tên cương thi Phi Cương này ngây thơ quá, không biết tiêu diệt mầm họa là gì sao. Bạch Cương dẫn đầu đoàn người chạy thẳng tới cái hố lớn. Thanh Phong đi rất vững vàng, vừa chạy vừa thì thầm điệu hát dân gian cho Sở Diệm nghe. Gocchuyenaudio.com, Sở Diệm nghe nó ngâm nga mà ê hết cả người. Người hát cái gì vậy? Thành Phong đáp, hát ru, ai dạy vậy? Thành Phong chợt lảo đảo một cái, một lúc lâu sau mới đáp. Phi Cương, hai người bỗng nhiên đều im lặng, hố vẫn là cái hố đó, vừa to lại vừa sâu. Nhị Mao thò đầu xuống xem, còn chưa kịp phát biểu cảm tưởng đã bị Bạch Cương đứng sau đá cho một cước bay thẳng xuống dưới. Nhị Mao hoảng sợ kêu lên thất thanh, tiếng kêu của gã cứ vang đi vọng lại trong hố. Một lúc sau, nhị Mao mặt mũi, đầu tóc đều dính đầy bụi lồm cồm bò lên. Cái hố to quá, biết mình đang bị thương nên dễ bị xem là gánh nặng, Sở Hiểu Hải bèn vội vàng thể hiện ưu thế về mặt đầu óc. Cái hố sâu thế này phải thông được mới đúng. Bạch Cương trầm ngâm không nói tiếng nào. Lục Cương hỏi Thanh Phong, cầu thanh nối giữa tầng 2 và 3 cao chừng bao nhiêu? Số lần Bạch Cương và gã xuống tầng thứ 3 đếm được trên đầu ngón tay, chưa kịp đứng vững thì Phi Cương đã chạy tới, vì vậy có thể đưa ra đáp án chính xác chỉ có con rồng định cư ở tầng 3 mà thôi. Thanh Phong suy nghĩ rất lâu mới trả lời, không biết, Lục Cương, chả phải ngươi sống ở tầng 3 sao? Thanh Phong đáp, ừ, nhưng đâu có sống trên cầu thang lên xuống giữa tầng 2 và tầng 3 đâu. Lục Cương, lúc lên lên xuống xuống ngươi chưa từng đi bằng cầu thang à, chả lẽ lần nào cũng đào lỗ chui qua chui lại. Bạch Cương nhảy xuống hố thật lâu sau mới quay lại, à nói. Từ Cương ở chỗ sâu nhất trong hố để lại ký hiệu, chỉ cần đào đúng chỗ đó thêm một thước là tới được nơi tiên thủy linh tuyền của chủ nhân. Nhị Mao nhảy cẫng lên, Lục Cương mặt xanh sẫm. Bạch Cương hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? À nghiêm mặt ánh mắt lạnh lùng, bầu không khí như đang đông lại. À nói, một khi nhảy xuống là sẽ không còn đường để quay trở lại. Khách Trương,